Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 117 Ngươi là mạng của ta. Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đàn ông trong con ngươi rõ ràng vạch qua một tia kinh ngạc, ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Quảng Quảng méo một chút đầu, không loại bỏ bỏ vỡ nửa chừng khả năng. Tư Dạ Hàn, không phải là câu này. Diệp Quảng Quảng, ta rất sợ ngươi. Tư Dạ Hàn hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại, Diệp Quảng Quảng. Nhìn nam nhân hiếm thấy thở hổn hển dáng vẻ, Diệp Quảng Quảng bật cười, ta nói, ta tựa hồ càng ngày càng thích ngươi rồi. Tư Dạ Hàn chết nhìn chồng chọc nàng, lại còn bất mãn ý, loại trừ dư thừa hai chữ, được rồi, ta càng ngày càng thích ngươi rồi, Diệp Quảng Quảng thức thời mà trừ đi, tựa hồ, hai chữ, ngay sau đó ung dung nhìn đối phương vấn đạo, ngươi thì sao, giống như ta sao? Thật ra thì nàng vẫn luôn không hiểu rõ, người đàn ông này đối với chính mình. Rốt cuộc là như thế nào một loại cảm tình? Tư Dạ Hàn thần sắc nhỏ sang, mang theo nhàn nhạt tự dễu Quảng Quảng, ta với ngươi làm sao biết như thế? Diệp Quảng Quảng nghe vậy ngẩn ra, bất quá đối với câu trả lời này ngược lại trong dự liệu, Cổ Liễu Cổ Quay Hàm bất mãn lẩm bẩm, không công bình. Tư Dạ Hàn bắt tay của cô bé, thả tại trong lòng chính mình nơi, u ám ánh mắt mang theo đưa mắt nhìn tín ngưỡng vậy chuyên chú, quả thật không công bình Quảng Quảng ngươi là mạng của ta. Nhìn Tư Dạ Hàn gần như hành hương như vậy biểu tình, Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ trả lời như vậy. Kiếp trước nàng cực ít cùng Tư Dạ Hàn trao đổi, đã nói với hắn nói dùng ngón tay đầu cũng có thể ban qua được đến, lặp đi lặp lại chính là kia mấy câu hận ngươi ghét ngươi. Đây là nàng lần đầu tiên từ Tư Dạ Hàn trong miệng nghe được như vậy. Kiếp trước, nàng chết thật sự là quá đột nhiên. Nhớ đến lúc ấy, chính mình một trận đại náo sau, Tư Dạ Hàn cuối cùng đồng ý cùng nàng ly dị. Nàng nắm giấy chứng nhận ly hôn, chuyện thứ nhất liền là muốn đi tìm Cố Việt Trạch. Tại Thẩm Mộng Kỳ tận lực nói gạt bên dưới, nàng từ đầu tới cuối từ đầu đến cuối đều cho là mình là có hy vọng, cho là Cố Việt Trạch vẫn thích đến chính mình, thậm chí một mực đang nghĩ biện pháp cứu nàng, chẳng qua chỉ là ngại vì Tư Dạ Hàn quyền thế chèn ép mới không có năng lực làm. Lúc đó làm xong thủ tục ly dị sau, Tư Dạ Hàn lại thật thả nàng rời đi, không chỉ có như thế, còn đích thân lái xe đưa nàng đưa đến Cố Việt Trạch địa phương sở tại. Nhưng là, khi nàng tràn đầy hy vọng mà đi tìm thời điểm, sẽ ở đó tòa cha vì nàng mua, nguyên vốn phải là nàng và Cố Việt Trạch trong hôn phòng, thấy Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y xích trần thân thể cúp ở trên giường. Nàng đứng ngơ ngác ở cửa, từ trong khe cửa nhìn hết thảy các thứ này. Càng là từ Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đối thoại bên trong biết được một cái để cho nàng đau thấu tim gan chuyện thật. Cha thất thế từ đầu tới cuối đều là Diệp Y Y cùng nhị thúc âm mưu, thậm chí ngay cả Cố Việt Trạch cũng tham dự trong đó, hắn ngay từ lúc còn cùng với nàng lui tới thời điểm cũng đã cùng Diệp Y Y âm thầm làm với nhau. Mà nàng và sự ngu xuẩn của nàng mới là hại cả nhà bọn họ người kẻ cầm đầu. Nàng giống như điên đẩy cửa ra đi vào tức giận mắng kia hai cái cẩu nam nữ, cuối cùng lấy được. Chỉ có Cố Việt Trạch chán ghét, cùng Diệp Y Y trên cao nhìn xuống khinh bỉ và giễu cợt, từng chữ từng câu, đem lòng của nàng quấn lại máu me đầm đìa. Diệp Quảng Quảng, ngươi cũng không ngắm nghía trong gương, nhìn một chút bộ dáng của chính ngươi, Việt Trạch cũng không phải là mù mắt, có người đàn ông nào điên rồi, sẽ thích ngươi. Ngươi có biết hay không năm đó ngươi một thân thịt béo kề cận Việt Trạch, Việt Trạch có nhiều chán ghét. Bây giờ thế nào, càng là người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngươi rốt cuộc từ đâu tới tự tin cho là Việt Trạch sẽ thích loại người như ngươi chán ghét si mê,